Chương 528, dưới sa mạc thành trì. Đang lúc các thế lực lớn cao thủ bước lên nguy hiểm tính mạng, không ngừng xâm nhập huyễn tôn động phủ thời điểm, tại phía xa vô ngân sa cương ở ngoài mấy ngàn dặm một chỗ hồ nước trước, nên đón một vị khí chất thoải mái áo xanh người trẻ tuổi. Thủy cô nương từng nói, bất luận cái gì động phủ lăng tẩm bên ngoài trận pháp, đều có hai môn hộ lớn, một là sinh môn, một là tử môn. Vô ngân sa cương bên trong cửa hang, hẳn là sinh môn. Chỉ cần là trận pháp người trong nghề đều biết, sinh môn là phá trận đường tắt duy nhất. Hơn hết thủy linh binh hết lần này tới lần khác đi ngược lại con đường cũ. Nàng cho rằng, từ sinh môn phá trận không tính bản sự, chỉ có từ tử môn tiến vào, tìm đường sống trong chỗ chết, mới là phá giải, thậm chí nắm giữ trận pháp chân chính phương pháp. Loại này quan điểm nói ra, nhất định phải bị trong giang hồ trận pháp đại gia chết cười không thể. Thạch Tiểu Nhạc không có cười. Căn cứ vô ngân sa cương vị trí, cùng thủy linh binh phương pháp, hắn vững tin nơi này chính là tử môn, tinh thần lực huyết tán ra, lập tức đã nhận ra phía trên hồ vi diệu trận pháp ba động. Tổng cộng có 3 khu sơ hở. Hắn nếm thử lấy tự thân tinh thần lực phá trận, bấm tay liền chút, phanh phanh phanh, hồ nước mặt ngoài sóng nước nổ tung, bị xé nước trận pháp, đột nhiên biến hóa thành một cái khắc nặng càng đáng sợ trận pháp, hướng phía Thạch Tiểu Nhạc cuốn tới. Hắn vội vàng lách mình tránh đi, tại chỗ bị đánh ra một cái to lớn lỗ hổng, trận pháp chi lực cũng không tiêu tán, đánh chí thượng không, giống như truy tung đến Thạch Tiểu Nhạc. Phong vũ vô tình. Một kiếm vung ra, kiếm khí vừa mới xoắn nát trận pháp chi lực, đến tiếp sau càng mạnh mẽ lực lượng lại đánh tới. Không hổ là huyễn tôn thủ bút. Lắc đầu, Thạch Tiểu Nhạc chiếu vào thủy linh binh phá trận chi pháp, hướng hư không liền chút mấy lần, lần này trận pháp chi lực đột nhiên hành quân lặng lẽ, tiêu tán thành vô hình. Lấy Thạch Tiểu Nhạc tinh thần lực, cố nhiên có thế lợi dụng sơ hở, cưỡng ép phá mất trận này, nhưng đầu tiên phí sức không nói. Tiếp theo, Thạch Tiểu Nhạc phát hiện trận pháp 10 điểm quỷ dị, đánh trúng một chỗ sơ hở, lại hội diễn sinh ra càng khó lường hơn hóa cùng sơ hở, cùng đến tiếp sau trận pháp liền ở cùng nhau, tuần hoàn qua lại, mấy không có tận cùng. Tựa như một đoàn gây rối, rút ra trong đó một cọng lông dây, liền hội xúc động toàn bộ dây đoàn, ly vậy ly không rõ. Không tự giác, Thạch Tiểu Nhạc càng là bội phục thủy linh binh. Đối phương chưa hề từng tới huyễn tôn động phủ, chỉ dựa vào thư tịch ghi chép, liền suy đoán ra được phá trận chi pháp, không quản đằng sau có tác dụng hay không, đã được xương tụng kinh thế chi tài cẩn thận phân rõ vị trí, Thạch Tiểu Nhạc một đầu ngón tay đối hồ nước một chỗ điểm ra. Hoa trung tâm hồ nước chỗ, đột ngột đất nước mở một đường to lớn lỗ hổng, Thạch Tiểu Nhạc thả người mà vào, không đến một hơi thời gian, hồ nước lại lần nữa khép lại, khôi phục bình tĩnh. Đáy hồ. Thạch Tiểu Nhạc thân bất do kỷ địa bị một đoàn vòng xoáy bao phủ, bị đẩy vào chỗ càng sâu, thỉnh thoảng có đáng sợ trận pháp chi lực hóa thành lợi kiếm, tật đâm mà đến. Bất luận kẻ nào đều hội vô ý thức vận công phản kháng. Hơn hết Thạch Tiểu Nhạc nhưng không có. Thủy Linh binh thuyết pháp là, chỗ này trận pháp chính là tiến vào huyễn tôn động phủ mấu chốt, nhìn như hung hiểm mười phần, nhưng chỉ có đem sinh tử không để ý, mới có thể bình yên vượt qua. Toàn thân căng cứng. Thật nhiều lần mắt thấy trận pháp chi lực đã chạm đến làn da, sắp phá thể mà vào, vậy may mà Thạch Tiểu Nhạc tâm tính siêu phàm, quả thực là cố nén không có ra chiêu. Đếm không hết bao nhiêu lần kinh hãi, vòng xoáy rốt cục biến mất, trước mắt mở mịt một mảnh, Thạch Tiểu Nhạc hậu chi hậu giác địa phát hiện, mình đi tới một chỗ to lớn sơn hồng cửa đồng trước đó. Một tầng nồng đậm trận pháp chi lực, ngăn cách đáy hồ nước. Ngẩng đầu nhìn lại, sơn hồng cửa đồng cao có 3 trượng. Mặt ngoài là bất quy tắc đồng đinh, hai bên đều có một tôn người cao thạch sư tử, nhìn cùng bình thường cửa phủ đệ không khác. Thử môn tất có tử nhãn, ta cần cẩn thận. Thủy Linh binh mặc dù viết ra phá trận chi pháp, nhưng phải biết, nàng cũng không tới qua huyễn tôn động phủ, cho nên không biết trận pháp cố tượng thể hiện, càng không biết trận pháp bố trí chính tự, viết xuống chỉ là lý luận phương pháp. Cũng không đủ thông minh đầu não, tỉnh táo tính cách, ý chí kiên định, tuyệt không thể đem lý luận cùng hiện thực kết hợp, cũng làm ra nhất kịp thời phản ứng. Cho nên Thạch Tiểu Nhạc kính nể Thủy Linh binh, ai không biết, nếu Thủy Linh binh biết, hắn chỉ bằng mình viết xuống đồ vật, đã đến huyễn tôn động phủ trước đó, nhất định sẽ đối với hắn lau mắt mà nhìn. Tinh thần lực như vô hình xúc tu, từng kia từng sợi điệu thả ra ngoài, Thạch Tiểu Nhạc cẩn thận hơn, một chút xíu bắt lấy trong không khí yếu ớt ba động. Ước chừng sau nửa canh giờ, hắn có mục tiêu hoài nghi, hơn hết không có vội vã động thủ, mà là tiếp tục lấy tinh thần lực bát, quan sát. Tử nhãn rất quan trọng, một khi phạm sai lầm, đem dẫn bảo toàn bộ trận pháp, tốc độ của hắn lại nhanh vậy không trốn thoát được, cho nên không quan tâm nhiều kiểm tra mấy lượt. Lại qua 2 canh giờ, chân chính vững tin không thể nghi ngờ về sau, Thạch Tiểu Nhạc không do dự nữa, hai chân đạp chúng cùng, tay trái hướng chính khôn điểm vị trí ra, tay phải hơi chậm một lát, hướng phía nam cách vị chỗ đồng đình đánh ra. Phốc phốc rất nhỏ vỡ vụn âm thanh bên trong, sơn hồng cửa đồng tự động mở ra, lộ ra bên trong thông đạo. Thở ra một hơi thật dài, lại tại chỗ điều chỉnh một lát, chờ hao tổn tinh thần lực một lần nữa bổ sung trở về, Thạch Tiểu Nhạc mới không nhanh không chậm đi nhập. Tiếp tục như vậy nữa, chúng ta mang đến người, chỉ sợ muốn chết 7 thành trở lên. Bị vây ở thứ 7 chỗ trận pháp trước đó, Hải Triều môn môn chủ, Hải Triều lao nhân mang theo hối hận nói. Nghe vậy, Ngài Anh Long, Du Thanh Hạ bọn người cũng là lắc đầu liên tục. Lần này mang ra người không nhiều, nhưng từng cái đều là trong tinh anh, chết một cái đều có thể đau lòng tốt nhất nửa ngày, kết quả còn không có phát hiện bảo vật, liền miên địa chết. Chờ chân chính tiến vào động phủ hạch tâm, còn có thể thừa mấy người nhưng nếu là lùi lại từ đây, đám người hiện tại quả là không có cam lòng. Còn có vài chỗ trận pháp lục tử hùng gầm thét hướng về phía trước trận pháp trưởng lão. Trận pháp các trưởng lão không để ý tới hội hắn, bởi vì lực chú ý toàn đều tập trung ở trên trận pháp. Bọn hắn là các đại siêu nhất lưu thế lực thủ tịch trận pháp tông sư, luận đến trận pháp tạo nghệ, có thể xưng Huyền Vũ Châu trước 20, nhưng cũng bị Huyền Tôn lưu lại thủ đoạn làm cho đầu đầy mồ hôi. Nơi này đến tột cùng là sinh môn, vẫn là tử môn tất là sinh môn không thể nghi ngờ. Ai sinh môn đều đáng sợ như thế, thật không biết tử môn đến cùng có bao kinh người, đi qua lão phu còn đối Huyền Tôn có chút không phục, hiện tại mới biết lẫn nhau chênh lệch. Phí hết sức chín châu hai hổ, đám người rốt cục thương nghị ra phá trận chi pháp, quần hùng hợp lực, theo lời phát động công kích. Âm ầm trận pháp kịch liệt kích động, đồng nhiên như biển gầm sóng to, tràn ngập đến bốn phương tám hướng. Không tốt mau lui lại cảm ứng được cố khí tức này, hơn 10 vị đỉnh cấp tôn giả phản ứng nhanh nhất, lập tức giữ chặt riêng phần mi nhờ môn phái trận pháp trưởng lão, trốn xa mấy trăm mét bên ngoài. Cao đẳng tôn giả thì phóng xuất ra trong cơ thể cương khí, gian nan chống cự trận pháp tạo thành trùng kích. Bết bát nhất, vẫn là cấp tờ hờ ấp tờ tôn giả cùng cái kia chút may mắn còn sống sót tôn giả phía dưới cao thủ. Loại trước người phun máu phè phè, không ít tại chỗ mất mạng, loại sau thì như trong gió nến, trận pháp khí tức huyết tán ở đâu, chỗ nào sẽ chết mất một mảnh, không người có thể ngăn cản. Đợi đến khí tức đi qua, hiện trường còn lại rải rác gần trăm người, đều là tôn giả cấp cao thủ. A, trận pháp khí tức biến mất, ha ha ha. Chúng ta tiến vào động phủ hạch tâm chi địa. Còn chưa kịp bi thương, Hải Triều môn một vị trưởng lão đột nhiên điên cuồng địa kêu lên. Lục Tử Hùng híp mắt lại, cảm ứng được bốn phía tình huống, lại gặp bên cạnh trận pháp trưởng lão kích động gật đầu, vội vàng hít sâu một hơi. Tỷ tỷ, một bộ áo trắng tuyệt mỹ nữ tử muốn nói lại thôi. Muội muội, theo sát sau lưng ta, tất cả mọi người cũng đừng rơi xuống. Áo tím nữ tử đối bạch đi rìa nữ tử, cùng bên cạnh chúng nữ nói ra. Nếu như Thạch Tiểu Nhạc ở chỗ này, nhất định sẽ nhận ra, áo tím nữ tử, thình lình lại là địa ngục ngục chủ, Tử Tương Ba. Mà bạch đi rìa nữ tử, thì là từng bắt hắn Bạch Tuyết Thoánh. Đám người không có bởi vì hưng phấn mà đánh mất lý trí. Mặc dù dọc theo đường trận pháp bị phá, nhưng càng là tiếp cận hạch tâm, trận pháp chỉ hội càng khủng bố hơn, nhắm mắt theo đuôi, thẳng đến xác định phía trước không có gặp nguy hiểm, mọi người mới một vừa tiến vào xuất hiện thông đạo. Vừa mới vào nhập, cảnh tượng trước mắt đại biến, lại trở thành một mảnh không người tử thành. Nội thành kiến trúc 10 điểm cổ xưa, là mấy trăm năm trước kiểu dáng, đường đi bày khắp một tầng thật dày bụi, duy một thanh âm, đại khái liền là trong thành tiếng nước chảy. Dưới sa mạc, sao có thể có thế xuất hiện một tòa thành rất rõ ràng, đây cũng là Huyền Tôn cự đại thủ bút. Trong thành bố trí rất kỳ quái, có địa phương có trận pháp, có địa phương không có. Hừ, có thể được đến thứ gì? Đều bằng bản sự a một phen quan sát về sau, Lục Tử Hùng lạnh lùng địa cười lên, đi đầu bay vút đi. Chư vị, nhiều hơn bảo trọng. Đường ra bảo gầy yếu trung niên vừa chắp tay, cũng mang người từ một cái phương hướng rời đi. Hy vọng không được đụng đến. Huyết Đế quật lao hầu nửa trận tròn mắt, thanh âm trầm thấp bên trong, mang theo từng tia lạnh lẽo chi ý những người còn lại, đồng dạng các tự rời đi. Tử thanh rất lớn, vì đề cao tầm bảo hiệu suất. Vậy tận khả năng tránh cho chém giết, tách ra là lựa chọn tốt nhất. Về phần về sau hội sẽ không một lần nữa đụng phải, vậy thì không phải là mình có thể quyết định. Một đường mạo hiểm, Thạch Tiểu Nhạc liên tiếp xông qua bảy quan, cuối cùng tiến nhập Huyễn Tôn động phủ hạch tâm chi địa. Hô hấp lấy bốn phía không khí, Thạch Tiểu Nhạc cảm đạo, đồng dạng là động phủ, nơi đây khí phách, so Thanh Tuyết Châu Thiên Bảo Di địa lớn không biết bao nhiêu, hoàn toàn không ở cùng một cấp bậc. Bởi vì không biết Huyễn Tôn cụ thể bố trí, cho nên Thạch Tiểu Nhạc dứt khoát đi ngược lại con đường cũ, lấy tinh thần lực cảm giác trận pháp, chỗ nào trận pháp kinh khủng nhất, liền đi nơi nào. Dựa theo đạo lý, nơi đó đồ tốt hẳn là nhiều nhất. Một bên cảm giác, một bên đi đường, có thần quan cảnh cấp độ sức quan sát, tốc độ của hắn kinh người, rất nhanh liền có ra tay chỗ. Linh vụ tôn giả, ảnh tôn giả, các ngươi dám một chỗ hiệu cầm đồ trước, một vị thiên nguyên hội cấp tờ hờ ập tờ tôn giả căm tức nhìn trước người hai người. Có cái gì không dám, đã phát hiện chúng ta, ngươi chỉ có một con đường chết. Ảnh tôn giả hắc hắc lạnh cười, mặc dù áo đen rách rửa y, nhưng khí thế lại như cùng một đầu sói đói, nhắm người mà phệ. Trận pháp sinh môn đặc điểm ngay tại ở, hội căn cứ điểm rơi khác biệt, xuất hiện khác biệt trận pháp tổ hợp, này gọi là sinh. Linh vụ tôn giả cùng ảnh tôn giả 10 điểm may mắn, hai người tại Huyễn Tôn động phủ điểm rơi chỗ, chỗ đối ứng trận pháp tổ hợp vừa lúc 10 điểm yếu kém. Tăng thêm linh vụ tôn giả trận pháp tạo nghệ cao siêu, lại so đám người trước thời hạn nửa tháng phá trận, cho nên mấy ngày trước đây liền đến nơi này. Từ khí tức nhìn, hai người đều có không nhỏ tiến bộ. Nhất Dương Thăng Thiên biết không cách nào lành, Thiên Nguyên hội cấp tờ hờ ập tờ tôn giả tiên hạ thủ vi cường, một quyền hướng phía trước đảo ra, sau đó cũng không quay đầu lại địa phóng tới góc đường. Giờ về đút xin hãy vuột mát đánh giá chất lượng ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.